Chúng ta an bài lâu như vậy cuối cùng mới khiến cho trường hỗn loạn bắt đầu lan tràn khắp cả Trung Tam Thiên. Nhưng phản ứng của các đại gia tộc vẫn không mãnh liệt. Vạn nhất chờ tới khi Ngạo Tà Vân chết, mâu thuẫn nhạt đi, các đại gia tộc đều bế quan tự bảo vệ mình, Ngạo Thị gia tộc cũng không có bổn sự thôn tính nhiều thế lực như vậy. Lại nói Ngạo Tà Vân không chết, Ngạo Thị gia tộc có khả năng sẽ coi đây là một lần lịch lãm giang hồ của Ngạo Tà Vân, căn bản sẽ không xuất động. Tất cả công sức của chúng ta sẽ biến thành công dã tràng. Đám lão gia hỏa này nhẫn nhịn rất giỏi. Mạc Thiên Cơ thở dài. Bọn họ chỉ chú trọng tới gia tộc sinh tồn mà thôi. Hai, ánh mắt La Khắc Vũ chớp động, nói. Nếu nói như vậy, Ngạo Tà Vân nhất định phải chết. Chúng ta không thể cứu. Ngạo Tà Vân nhất định phải chết. Bằng không, Ngạo Thị gia tộc sẽ không nhúng tay vào trường hỗn loạn này. Mạc Thiên Cơ thâm trầm gật đầu. Chúng ta không thể có bất cứ cứu viện nào, một khi có trợ lực Ngạo Tà Vân rất có thể sẽ chạy thoát. Hắn thở dài, nói. Ngạo Tà Vân cũng là một nhân tài. Mạc Thiên Cơ, ta cũng luyến tiếc một người như vậy chết. Nhưng, khi nên vứt bỏ, nhất định phải vứt bỏ không chút do dự. Nhưng, cái này, La Khắc Vũ sửng sốt, vạn nhất bị giá họa thành công. Xui xẻo chính là chúng ta đó. Khó miệng Mạc Thiên Cơ giật giật thản nhiên nói. Từ mấy ngày trước ta đã liên hệ với Tạ Đan Quỳnh, bảo hắn sắp xếp xong xuôi chuyện trong gia tộc thì lập tức tới Ngạo Thị gia tộc cầu kiến Ngạo Tà Vân. Cầu kiến Ngạo Tà Vân, Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ trợn trừng mắt mà nhìn. Không sai, cầu kiến Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Cơ cười cười. Nếu như Ngạo Tà Vân không ở đó, thì Tạ Đan Quỳnh phải nghĩ cách ở lại Ngạo Thị gia tộc chờ Ngạo Tà Vân trở về. Dù sao, nếu Tạ Đan Quỳnh muốn rời khỏi Ngạo Thị gia tộc chỉ có hai khả năng, một chính là Ngạo Tà Vân bình an vô sự trở về. Thứ hai chính là, gocchuyenaudio.com, tin Ngạo Tà Vân từ trận truyền về. Nhưng việc này, nhất định phải làm kín đáo. Diệu, Đồng Vô Lệ vỗ đùi. Âu Độc Tiếu muốn giá họa, đương nhiên sẽ phải giá họa cho Tạ Đan Quỳnh, nhưng hiện giờ Tạ Đan Quỳnh vẫn ở Ngạo Thị gia tộc. Cho dù Ngạo Tà Vân có chết một vạn lần, cũng chẳng liên quan tới hắn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười gật đầu. Chính là như vậy, cho nên chúng ta bây giờ phải kiên nhẫn nghe ngóng. Tin tức ta muốn nghe thấy nhất chính là, tin Ngạo Tà Vân tử vong. Đồng Vô Lệ, La Khắc Vũ cùng Kỳ Chú vỗ đùi tán thưởng. Bất quá việc này, thủy chung vẫn thiếu sót một thứ gì đó. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, đi qua đi lại. Nguồn, thiếu sót, Mạc huynh, chuyện này đã không còn chút sơ hở nào rồi. Còn có thể thiếu sót gì nữa? Đồng Vô Lệ bội phục sát đất. Thiếu một lực đẩy, cần lực đẩy rất cường đại. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Chúng ta đem tất cả mâu thuẫn khơi lên, khiến toàn bộ trở nên gay gắt giống như thảo nguyên ngàn dặm. Tất cả cỏ xanh đã khô héo, tiếp đó chỉ cần một mồi lửa là có thể hỏa phần liêu nguyên. Nhưng mồi lửa đó, ở nơi nào, nhưng chúng ta không thể chủ động xuất thủ. Một khi chủ động xuất thủ, sẽ từ chủ động hóa bị động, thậm chí bị người ta quật ngược lại, nói chúng ta có dã tâm cũng không phải là không thể. Cho nên chỉ có thể xúc thế dương cung, chờ thời mới hành động được. Hắn nhíu mày suy tư, mồi lửa kia ở nơi nào, làm sao mới khơi lên đại hỏa, hơn nữa còn phải khiến cho trận đại hỏa này cháy tới không thể ngăn cản, trực tiếp hủy diệt tất cả. Chúng ta đã làm được quá nhiều, toàn bộ giang hồ bắt đầu rung chuyển. Nếu như lại chủ động tấn công, lập tức sẽ gây ra hoài nghi. Nhưng ai có thể đốt đống cỏ khô này cho ta? Hình thành thế hỏa phần liêu nguyên. Hắn trầm tư đi đi lại lại, hai hàng luông mày nhíu càng lúc càng chặt, thần sắc suy tư trong mắt càng lúc càng đậm. Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn nhau. Rốt cuộc cũng cảm giác được suy nghĩ của mình hoàn toàn không theo kịp tiết tấu Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ điều gì, đã vượt qua khỏi một phạm trù thăng lên tới mức độ quan sát tất cả. Thật lâu sau đó, Mạc Thiên Cơ mới dừng bước nhíu mày, thì thào nói. Nếu không có lửa, tất cả những gì vất vả xây dựng lên, sẽ biến thành công cốc a. Ngạo Tà Vân chết, không chừng lại hình thành nên trận đại hỏa này. Đồng Vô Lệ buồn bực nói. Đó là báo thù chi chiến của Ngạo Thị gia tộc, hoàn toàn khác với tranh bá chiến. Nếu như chỉ là báo thù chi chiến, vẫn chưa đủ đục, chúng ta chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Mạc Thiên Cơ buồn bực, chỉ là không biết, khi nào bọn Sở Diêm Vương mới có thể trở về. Đồng Vô Lệ thi thao. Nếu như bọn hắn trở về sau khi đã bắt đầu, Mạc huynh, tính toán của ngươi phải làm thế nào? Chuẩn bị trước kia đều uổng phí hết rồi sao? Tuyệt đối không uổng phí. Mạc Thiên Cơ tin tưởng vô cùng, nói. Cho dù bọn họ không thể về kịp lúc, chúng ta vẫn đứng ở thế bất bại. Sau đó, hai mắt Mạc Thiên Cơ đột nhiên sáng lên. Sở Diêm Vương, trở về, trong phút chốc vô số ý niệm đã xuất hiện trong đầu hắn. Sở Diêm Vương có thể như vậy hay không? Có thể hay không? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, rốt cuộc nói. Cái này, tất cả mấu chốt đều được Sở Diêm Vương dẫn lên, ta chỉ lợi dụng mà thôi. Dựa theo quy tắc thiên địa và lệ thường, nếu hắn dẫn lên thì nhất định phải bị cuốn vào. Vậy, gocchuyenaudio.com, mồi lửa mấu chốt của trận đại hỏa này, liệu có thể tìm được trên người Sở Diêm Vương hay không? Mạc Thiên Cơ như có điều suy nghĩ. Cách chương.